Chàng rể kỳ quái. Chương 80, trực tiếp livestream. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Hải trầm mặc không nói. Cố Hiền, đúng là đặt cược hết tất cả rồi đây. Một tin nhắn gửi cho tất cả mọi người ở thành phố Giang Tư. Bây giờ danh tiếng của tập đoàn Uyển Như rất lớn mạnh. Cố Hiền làm vậy, có chủ đề, có sự theo dõi. Giang Hải chậm rãi bấm vào đường dẫn mở trang web. Điện thoại lại reo lên. Giang Hải nhấc máy, nhẹ nhàng nói, kiểm tra xem ở đâu. Giang Hải, anh đừng làm gì nhé. Lúc này nếu để Cố Hiền túm được thì chẳng khác nào chúng ta thừa nhận những gì ông ta nói là thật sao. Ngay sau đó, giọng Cố Uyển Như run lên. Giang Hải, anh xem, hình ảnh xuất hiện trên video. Trong màn hình hiện lên một sân khấu nhìn rất đơn giản. Đứng trên sân khấu là Cố Hiền. Mái tóc bạc phơ, tinh thần uể oải của Cố Hiền như thể là ông ta đã bị hủy hoại bởi sự cực đoan cả ngày trời. Ông ta đẩy chiếc xe lăn. Cố Tùng đang ngồi trên xe. Phía bên kia là một chiếc giường bệnh. Sắc mặt Cố Hữu tái nhợt, nằm trên giường không còn chút sức sống nào. Không biết từ đâu có một người dẫn chương trình xinh đẹp xuất hiện, đứng vào giữa, trao đổi điều gì đó với Cố Hiền. Mọi người ở thành phố Giang Tư đều nhận được mẩu tin nhắn này. Tập đoàn Uyển Như lại là cái tên nổi tiếng nhất ở thành phố Giang Tư vào lúc này. Thậm chí ở một mức độ nào đó, nó đã trở thành đại diện của thành phố Giang Tư. Hôm nay lại có chủ đề liên quan tới tập đoàn Uyển Như. Rất nhiều người hóng tin tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Người dẫn chương trình liếc nhìn thời gian, rồi tỏ vẻ hơi thắc mắc với Cố Hiền. Cố Hiền nhoẻn miệng cười khẩy. Ông ta muốn Cố Uyển Như thân bại danh liệt. Ông ta muốn Giang Hải trở thành một con chuột chạy qua phố mà ai ai cũng muốn đuổi đánh. Không, những điều này cũng chưa phải mục đích cuối cùng. Ông ta muốn Giang Hải phải chết. Cố Uyển Như phải chết. Tất cả mọi người đều phải chết. Không còn tập đoàn Uyển Như nữa. Giang Hải và Cố Uyển Như chỉ như những con chó bị rơi xuống nước. Muốn dìm chết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Cố Hiền đặt hai tay lên vai Cố Tùng, dứt khoát nói, đồ già nua, nếu ông nghe lời, tôi sẽ chăm sóc ông, cho ông ăn, cho ông uống, tìm cho ông một cô vợ bé nữa cũng được. Nếu ông không nghe lời thì chờ chết đi. Ánh mắt Cố Tùng đầy vẻ kinh hãi, không khỏi run lên bần bật, đưa tay lên che mặt. Ông ta sợ Cố Hiền sẽ xử lý ông ta. Cố Hiền dựa vào vai Cố Tùng, nở một nụ cười nham nhở, nói, ông biết gì không? Tập đoàn Cố Thị bây giờ đã trở thành sản nghiệp của Cố Vân Lệ. Cố Vân Lệ, người đã bị ông đuổi ra khỏi nhà. Chỉ cần ông nghe lời, hợp tác với tôi để giành lại tập đoàn Cố Thị, tôi sẽ để ông dễ sống hơn một chút. Cố Tùng nước mắt lưng tròng, toàn thân run rẩy. Thời khắc này ông ta mới biết, rốt cuộc ai mới là người thực lòng tốt với ông ta. Trong lòng vô cùng hối hận. Ngay từ đầu vì sao lại muốn đuổi con gái ra khỏi nhà? Vì sao lại chiều chuộng mấy thằng con trai? Đợi khi bản thân mình già nua, duy chỉ có Cố Vân Lệ quan tâm tới sự sống chết của ông. Đối với Cố Tùng ngày hôm nay mà nói, tài sản còn có tác dụng gì nữa? Tiếp nối hương hỏa, còn có tác dụng gì? Hương hỏa là gì? Lẽ nào lại chính là những kẻ vô ơn như Cố Hiền sao? Cổ đau nhức, Cố Hiền véo mạnh sau lưng. Lão già, vẫn chưa tới lúc ông khóc. Chờ đã, lát nữa bảo ông khóc thì ông phải khóc. Khóc không ra tiếng thì đừng trách tôi không khách sáo. Xem truyền hình trực tiếp, con người của Giang Hải co rút mạnh. Thần trí của Cố Tùng vừa tỉnh táo thì ánh sáng đỏ tràn ngập màn hình. Xong rồi, đây là họ dùng bí mật để khiến Cố Tùng hồi quang phản chiếu. Chỉ cần 1-2 tiếng đồng hồ, Cố Tùng giống như ngọn đèn trước gió, chuẩn bị đi gặp Phật tổ, có thể ngã quỵ xuống đất bất cứ lúc nào. Lập gia, thật sự không thể xem thường. Người có thể thực hiện những bí mật thế này. không thể là người thường. Loại người này, Lập gia có thể mời được sao? Ngay lập tức, Giang Hải nhếch môi lên, nghĩ tới một khả năng khác. Tâm mạch của Cố Tùng đã bị chặn, rất có thể là do Lập gia ở phía Bắc làm. Nếu như vậy, để cho Cố Tùng hồi quang phản chiếu thì quá đơn giản rồi. Cố Hiền không vội bắt đầu biểu diễn. Người dẫn chương trình cũng lặng lẽ theo dõi số lượng những người theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp. Phần bình luận đã bắt đầu xáo động rồi. Một số người tin tưởng tập đoàn Uyển Như. Suy cho cùng, thời gian gần đây, tập đoàn Uyển Như vì thành phố Giang Tư mà làm nhiều việc như vậy. Đầu tư một số tiền không lồ. Ở thành phố Giang Tư này có ai là chưa từng hưởng lợi? Một số người thì lại mắng chửi thậm tệ. Những người này ghét người giàu và kể cả bạn có tốt với họ thế nào đi nữa. Họ cũng vẫn gọi bạn là nhà tư bản độc ác. Trong mắt những người này, tiền của những người giàu có đều không sạch sẽ. Có được là do bóc lột người nghèo. Còn có một số người khác đã không đợi thêm được nữa mà bắt đầu ăn dưa, chửi bới, dục dã sao còn chưa bắt đầu. Ánh đèn sân khấu tập trung lại. Tất cả các nhân viên đã sẵn sàng. Người dẫn chương trình tỏ ra trầm mặc. Như thể cuộc sống của cô ta đang rất khó khăn và u ám. Kính thưa quý vị, hôm nay là một chương trình truyền hình trực tiếp đặc biệt. Trong khung hình có 3 người lần lượt là, và những người họ muốn tố cáo chính là người thân của bọn họ. Cố Vân Lệ 20 năm trước đã rời khỏi Cố gia. Vì sao bà ấy có thể có được 90 cổ phần của tập đoàn Cố Thị? Cố Uyển Như nắm lấy phần tài sản của Lập gia và tất cả các quỹ của tập đoàn Cố Thị. Thành lập nên tập đoàn Uyển Như. Ông cụ có mái tóc bạc phơ này chính là người đã từng bước phát triển Cố gia đến cơ nghiệp ngày hôm nay. Người ta đều nói, cha mẹ hiền lành thì con cái hiếu nghĩa. Nhưng người con gái mà ông ta tốn bao công dưỡng dục lại là một người mang lòng dạ rắn độc. Thân là ông ngoại, ông cụ tốt bụng này có thể nói là đã nuôi dưỡng Cố Uyển Như nên người. Nhưng ai có thể ngờ được rằng, cuối cùng Cố Uyển Như lại lấy đi mọi thứ của Cố gia. Ông cụ Cố, những năm cuối đời sẽ phải sống cuộc sống lưu lạc. Giọng của người dẫn chương trình uyển chuyển. Tới nửa câu chuyện thì đột nhiên rơi lệ. Giọng cô ta trầm xuống. Rất truyền cảm. Phần bình luận lúc trước rất yên ắng. Giờ bắt đầu dậy sóng. Đột nhiên rất nhiều bình luận xuất hiện. Mặt người dạ thú. Không bằng cả con heo. Con chó, tôi vẫn luôn tưởng rằng tập đoàn Uyển Như là một doanh nghiệp tốt. Không ngờ rằng nó lại tệ như vậy. Thật đáng xấu hổ, thật không biết xấu hổ là gì. Đến ông của mình cũng không cần nữa. Người dẫn chương trình quay người lại, ra hiệu cho Cố Hiền. Tiếp theo đây, chúng ta hãy nghe chân tướng sự việc từ người trong cuộc. Còn những uẩn khúc gì chúng ta chưa được biết đến? Ánh đèn chiếu thẳng lên khuôn mặt của Cố Hiền. Cố Hiền mang khuôn mặt đau khổ. Nhìn Cố Hữu, Cố nặn ra vài giọt nước mắt. Trải qua nỗ lực của nhiều thế hệ vậy mà tập đoàn Cố Thị lại bước đến bước đường hôm nay. Không phải vì làm ăn bất chính, mà là có trộm nhà. Quay mặt đi lau những giọt nước mắt. Ánh mắt có phần trở nên man dại rồi ông ta giống lên. Cố Vân Lệ. Cô đã có được mọi thứ cô muốn. Tập đoàn Cố Thị đã là của cô rồi. Tôi muốn hỏi lương tâm cô có cảm thấy bất an không? Tôi muốn hỏi cô có cảm thấy hổ thẹn chút nào không? Là anh cả của Cố gia. Tôi luôn nỗ lực để chèo lái tập đoàn Cố Thị. Nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ là làm chiếc váy cưới cho Cố Vân Lệ mà thôi. Cô cũng là con của cha. Gia đình này giờ tan nát. Cô đã hài lòng chưa? Cố Hiền đột nhiên rú lên rồi khóc lớn. Thực sự giống như một đứa con phải chịu ấm ức. Nghẹn ngào nói. Tôi như con chó trong nhà có tang. Đến giờ không còn gì nữa cả. Cái nhà này cũng không còn là nhà nữa. Chú hai Cố Hạo Dân giờ vẫn đang nằm viện. Cậu ấy vì biết người con gái và cháu ngoại của cha mình. Người mà cha mình rất mực thương yêu làm ra những chuyện này. quá kích động nên đã bị xuất huyết não, suýt mất mạng. Chú ba và con trai chú ấy đã bị người ta sát hại trong vụ hỏa hoạn vào đúng ngày Cố Vân Lệ đoạt được gia sản Cố gia. Cái chết của bọn họ, cô có can tâm không? Chú ba chết như thế nào? Mọi người đều biết rõ. Chuyện giết người diệt khẩu mà cũng làm ra được. Cố Hiền nói những điều này lập tức có những phản hồi ở phần bình luận. Có một vài bác sĩ, hộ lý cũng đứng ra làm chứng cho những điều Cố Hiền nói là thật. Một đợt phê bình mới nổi lên. Ở thành phố Giang Tư, hơn phân nửa số người đang theo dõi buổi phát trực tiếp này. Tất cả đều đang lắng nghe những lời buộc tội cuồng loạn của Cố Hiền. Cố Vân Lệ, Cố Uyển Như cũng đang lắng nghe. Lôi Nhân Hào vô cùng phẫn nộ. Bọn họ sao có thể đổi trắng thay đen như vậy? Mấy người bọn họ cũng từng làm con. Sao có thể không có chút hiểu biết gì về cha của mình? Nước mắt Cố Vân Lệ trực trào ra. Nghẹn ngào không nói nên lời. Bất kể là Cố Tùng hay anh em Cố Hiền thì họ đều là người thân của bà. Giờ đây, bị buộc tội vô căn cứ thế này. Những uất ức trong lòng có thể giải bày với ai được đây? Cố Hiền đúng là không biết xấu hổ. Ông ta dùng cách này để làm mất uy tín của chúng ta. Nhà họ Cố thành ra thế này. Tất cả là do bọn họ tự làm tự chịu mà thôi. Tất nhiên, mọi trách nhiệm bây giờ đều bị đổ lên đầu mẹ con Cố Vân Lệ. Tất cả mọi thứ hổ lốn đều đổ lên đầu Cố Vân Lệ yếu đuối. Danh tiếng của tập đoàn Uyển Như đã bị hủy hoại. Thêm dầu vào lửa trước nay luôn là sở trường của những anh hùng bàn phím. Anh hùng múa bàn phím. Không cần phải chịu trách nhiệm gì. Chửi rủa người khác vậy mà lại cứ tỏ ra đạo đức lắm. Thời điểm này, tập đoàn Uyển Như đã trở thành đại diện cho việc ham dầu mà bất nhân. Ở phần bình luận, toàn những từ ngữ xúc phạm và khó coi. Lúc này không một ai nói tốt cho Cố Vân Lệ. Thậm chí, tất cả những sự việc có liên quan tới tập đoàn Uyển Như đều bị lôi ra xem xét. Bàn tàn, suy xét lại, sửa đường, làm đường cho thành phố Giang Tư bị nói thành nước mắt cá sấu. Việc làm sạch sông để thành phố Giang Tư thoát nước ngầm lại trở thành sự thú nhận cho tội ác. Công ty bảo vệ thành phố Giang Tư tự nhiên lại bị lôi ra. Những người này đều là xã hội đen, là những kẻ nhàn rỗi, đổi cách hành xử hung hãn. Sau đó, có người bắt đầu kêu gọi tẩy chay tập đoàn Uyển Như. Không mua đồ của tập đoàn Uyển Như, không hợp tác với tập đoàn Uyển Như, còn có người đe dọa sẽ thôi việc ở tập đoàn Uyển Như. Cũng có người muốn mẹ con Cố Vân Lệ đứng ra chịu sự phán xét của đông đảo công chúng. Bị vu oan ác ý, Cố Uyển Như run rẩy, hai tay nắm chặt, nghiến răng, Cố Hiền thật tàn nhẫn. Ông ta muốn tiêu diệt tập đoàn Uyển Như, nhưng còn dã tâm khiến cả nhà Cố Vân Lệ ở thành phố Giang Tư trở thành những con chuột chạy trên phố. Giang Hải đưa ta ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Cố Uyển Như. Cố Uyển Như khóc, Giang Hải, phải làm sao đây? Sao bọn họ có thể làm vậy? Chúng ta có thể làm gì được đây? Danh tiếng của tập đoàn Uyển Như bị hủy hoại. Ai còn sẵn sàng hợp tác với tập đoàn Uyển Như nữa đây? Có thể thấy rằng, trước mắt, tập đoàn Uyển Như sẽ gặp phải những khó khăn rất lớn. Cơn giận không thể kiềm chế lại được. Cố Hiền ăn không nói có. Nói những điều vô lý. Nhưng những người đang xem này lại không đi kiểm chứng thật giả. Đúng sai, bọn họ chỉ phát tán đi, chỉ quan tâm suy xét dựa trên những tiêu chuẩn đạo đức. Buổi phát sóng trực tiếp này không thể dừng lại được sao? Lôi Nhân Hào lo lắng, Giang Hải lắc đầu, nếu dừng lại bây giờ, mọi người sẽ nghĩ gì? Nếu như Cố Hiền xảy ra chuyện, mọi người sẽ nghĩ là do ai làm? Cố Hiền đã dám đứng ra đơm đặt, chính là vì đã nhìn ra được điểm này. Bất kể ông ta có nói gì, thì cả nhà Cố Uyển Như chỉ có thể giải thích, chứ không thể có bất kể hành vi gì đụng chạm đến ông ta. Nếu như Giang Hải động tay động trần, thì sẽ là giết người diệt khẩu để nhằm che đậy chân tướng. Như vậy chuyện không cũng trở thành có mắt. Cách chương.